đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 260, chuyển phấn trải qua, gocchuyenaudio.com, editor, đậu đậu, cho nên Phong Giật cũng không cần lo lắng phương diện quan hệ xã hội này. So với quan hệ xã hội thì fan chân chính còn hữu dụng hơn. Đây là điều kiện để làm fan chân chính, trải qua Phong ba lần này, Phong Giật càng cảm thấy tương lai tiểu hắc đào sẽ bùng nổ. Bởi vì fan chân chính có thể có hàng chục nghìn. Nhưng có thể thấy rõ ràng tình hình, fan chân chính có thể đặt mình vào hoàn cảnh của thần tượng thật sự không có nhiều. Giống như Tần Thiếu có thể có một fan chân chính như hắn, quả thật không dễ dàng. Không sai, Phong đại diện của chúng ta chính là cái fan của Tần Thần. Rất nhiều người đều nói Tần Mạc là tình huống B, hắn liền nhận định thiếu niên có bản lãnh. Hiện giờ game ra quá nhiều kịch bản, có người sẽ vì hút fan cũng không ngại dùng tiền mua các hủ hoặc là giả vờ thân thiện hòa đồng. Nhưng rất nhiều người đã quên, miễn là người có thể chơi tốt trò chơi, không làm vấy bẩn đạo đức hướng tới tương lai mới là điều nên làm. Hắn còn nhớ rõ, khi vừa mới dẫn dắt Tần Thiếu nói với hắn một câu. Tôi phụ trách chơi trò chơi, người phụ trách làm cho chiến đội ngày càng nổi tiếng, sau đó vào trận chung kết cả nước. Một cái chiến đội chơi game, cả hai đều thật sự không thể thiếu. Nhưng là, fan thì sao, chẳng lẽ chúng ta không cần fan sao? Lúc ấy hắn còn khuyên Tần Thiếu. Người tin tưởng tôi, có đôi khi để giữ gìn fan, một ít việc căn bản không cần chúng ta làm. Nhưng khi đó Tần Thiếu lại chỉ nói cho hắn một câu. Mỗi một người chơi game, đều rất rõ ràng về những gì mình thích. Tôi là người chơi game, chơi trò chơi như thế nào, nên làm gì, tuy rằng giữ gìn fan chân chính có thể làm ta nổi tiếng nhanh hơn. Nhưng đó không phải điều tôi muốn, trên thế giới phải có một đồ vật là dựa vào nỗ lực mà đạt được. Trên thế giới này, phải có một đồ vật là dựa nỗ lực mà đạt được bởi vì những lời này, hắn ở Tần Thị cho đến hiện tại, mặc dù một năm kia Tần Thiếu bị thương, Đế Minh cũng không có đoạt giải quán quân. Hắn cũng cam tâm tình nguyện như vậy, có lẽ là già rồi, vừa thấy gió bão trên mạng, hắn liền nghĩ tới những việc đã xảy ra. Hoặc là tiểu hắc đào ở một khía cạnh nào đó cùng Tần Thiếu thật sự rất giống nhau, mới có thể làm hắn có cảm giác nhiệt huyết một lần nữa. Lúc sau, Phong Giật nhìn Weibo, không nghĩ ngợi gì, trực tiếp tìm được người phụ trách trò chơi phía chính phủ. Đương nhiên, hắn sẽ không tìm thông tin của người đăng tin, điều này là trái pháp luật, hắn cũng sẽ không tìm người đăng tin. Trên thực tế, theo quan điểm của hắn, đây là điển hình của fan biến thành anti-fan. Lúc này việc cần làm là tìm sơ hở ở trong bài đăng, làm người đăng ra xin lỗi cùng xóa bài, mới là bảo vệ lớn nhất với tiểu hắc đào. Vì thế Phong Giật ở dưới bài đăng hỏi 3 vấn đề. Thứ nhất, bạn rốt cuộc là fan tiểu hắc đào phấn hay là anti-fan? Fan chân chính là sẽ không tới phía chính phủ đăng bài kiểu này kéo anti-fan cho tiểu hắc đào. Thứ hai, giả sử bạn là fan, vì cái gì ở có người đưa ra ngươi ở chỗ này đăng bài là không tôn trọng người khác càng làm mọi người càng thêm chán ghét tiểu hắc đào khi đó, tại sao bạn không xóa bài? Thứ ba, có lẽ bạn không chú ý, lúc sau khi bạn đăng ảnh chụp cách 10 phút lại suy đoán tiểu hắc đào có phải đang ở tầng 73 cùng Tần Thần. Hành vi này của bạn đã chứng minh bạn không phải là fan. Thứ tư, chúng ta tới phân tích một chút, rốt cuộc ai? gocchuyenaudio.com, mới có thể ở trong cả nước thi đấu, ở phía chính phủ lại phát dán CP này. Xem ra nhận định tiểu hắc đào không phải là người tốt cách chương.